Dương Thi Nhã nói hai quỷ, các ngươi vừa rồi đi nơi nào? Số nhị một ngón tay cái mũi của mình, Tiểu Thi Nhã, ngươi gọi bọn ta. Không phải ngươi là ai a? Nơi đây trừ bọn ngươi ra lưỡng, còn có ai là quỷ? Ngươi! Ngươi nghe ai nói hay sao? Đương nhiên là quỷ vương rồi. Oa, ngươi gặp qua quỷ vương. Ngươi không sao chứ, không có biến thành quỷ. Nói xong, số nhị đi sờ Dương Thi Nhã cái trán. Dương Thi Nhã đẩy ra số nhị tay đi, đi, ngươi mới biến thành quỷ nữa nha. Ta chính là biến thành quỷ rồi. Tiểu Thi Nhã, ta còn suy nghĩ đem thân phận che giấu một thời gian ngắn, về sau tìm thích hợp thời cơ dọn ngươi nhảy dựng ngươi. Không nghĩ tới ngươi biết. Hắc hắc. Ngươi không sợ hãi? Sợ cái gì, các ngươi cũng không phải ác quỷ, quỷ cũng có tốt không phải? Đúng, đúng. Số nhị nhìn xem bàn đại, nói nhìn Tiểu Thi Nhã nói chúng ta là tốt quỷ. Bàn đại đi đến phòng cửa ra vào hướng trên hành lang nhìn xem, thấy không có người, nhẹ nhàng thở ra số nhị, ngươi a. May mắn không ai, ngươi sẽ không sợ đem người hù chết. Không thể nào, Tiểu Thi Nhã sẽ không sự tình a. Chu Cửu Giới nói các ngươi tìm đến lão hòn đá sao? Bàn đại lắc đầu, lão gia hỏa này quá thần bí, bọn chúng ta đợi hắn cả buổi, hắn cũng không có trở về. Mấy người liền ăn uống no đủ sau cùng đi ra khỏi tiệm cơm. Bàn đại cùng số nhị đều uống đến ngã trái ngã phải. Chu Cửu Giới nói nhị vị về với ông bà nghỉ ngơi đi. Ta xem hôm nay đừng hành động. Không có sự tình. Bàn đại nói bọn ta một chút việc đều không có, tại đây chút rượu tính toán cái gì. Dương Thi Nhã đã biết nhiệm vụ của bọn hắn. Vội nói liền các ngươi cái dạng này. Nếu như không về với ông bà nghỉ ngơi, cũng tìm không thấy lão thạc đầu đấy. Chính là nhân gia từ trước mặt ngươi đi qua, ngươi cũng không biết. Dương Thi Nhã đang nói, đột nhiên chứng kiến Chu Cửu Giới mắt để dị sắc, vội hỏi sư phụ, làm sao vậy? Chu Cửu Giới lại không nói chuyện, ánh mắt của hắn chầm chầm vào một cái từ bên người đi qua lão giả. Lão giả kia tuổi ước chừng bảy mười mấy tuổi, dáng người còng xuống, đầu tóc rối bời, quần áo vô cùng bẩn đấy. Dương Thi Nhã nói chẳng lẽ hắn là lão thạc đầu. Chu Cửu Giới cau mày, có chút giống, lại có chút ít không giống. Đến cùng như không giống à. Dáng người tuổi như, thế nhưng là sắc mặt không giống. Lão thạch đầu mặt là bụi đất đất đấy, nhưng này người mặt vô cùng trắng. Sư phụ, ngươi quá ao rồi, sắc mặt là có thể trang điểm đấy. Ngươi nói hắn khả năng hóa trang. Đúng vậy a. Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động, bước chân nhanh hơn, tựa như bắt lấy lão giả kia. Có thể bởi vì hắn chần chờ, lão giả đã đi ra vài chục bước, tiến vào đám người. Chờ hắn còn muốn tìm lúc, qua đường lão giả không thấy. Bàn đại cùng số nhị siêu siêu vẹo vẹo mà đi lấy. Bàn đại nói Chu lão đệ, ngươi vui buồn thất thường mà làm gì, cũng không phải lão thạch đầu xuất hiện. Chu Cửu Giới nói có thể là lão thạch đầu. Số nhị rượu mời đi một nửa cái gì? Lão thạch đầu ở nơi nào? Chu Cửu Giới nói đã đi rồi, bất quá ta chỉ là suy đoán chưa chắc là a. Số nhị ai một tiếng, Chu lão đệ, ngươi a. Sao có thể cầm lại sự tình này hay nói giỡn đâu rồi? Nhìn ngươi đem ta rượu mời kinh không có. Không được. Ngươi được lại mời ta uống rượu. Chu Cửu Giới vội nói số nhị. Đừng làm rộn. Ta rằng co một ngày cũng mệt nhọc. Muốn về nhà nghỉ ngơi. Các ngươi cũng trở về đi. thuận tiện hướng Diêm La Vương báo cáo một chút sắp tới chuyện phát sinh. Bàn Đại kéo một phát xấu nhị Chu lão đệ nói cũng đúng, rượu của hắn ngươi còn uống đến ít sao? Xấu nhị nói ta còn muốn uống. Bàn Đại nói sau này hãy nói, đi thôi, trở về. Cùng Bàn Đại cùng xấu nhị đi rồi, Chu Cửu Giới cũng cùng Liễu Thiên Thiên, Dương Thi Nhã tạm biệt. Cùng Dương Thi Nhã cùng Liễu Thiên Thiên đi rồi, Chu Cửu Giới về đến nhà nghỉ ngơi. Chu Cửu Giới nằm ở trên giường, trong mơ mơ màng màng, cảm giác có người vuốt ve đầu lâu của mình. Chu Cửu Giới trợn mắt vừa nhìn, lại là phụ thân của hắn. Cha, người. Là người sao? Là ta, Cửu Giới, ngươi biết mình gần nhất đang làm gì đó sao? Ta biết rõ ta lại bề bộn Bàn Đại cùng xấu nhị. Có thể ngươi có nghĩ tới không có, ngươi đang ở đây giúp đỡ địa phủ. Ta biết rõ. Ngươi biết cái gì, cha mới biết được kỳ thật ngươi giúp đỡ địa phủ bổn ý là vì giúp đỡ Bàn Đại cùng xấu nhị. Vâng, Chu Cửu Giới không phải không thừa nhận. Hắn đối với địa phủ cũng không có hảo cảm gì. Nhưng là hắn và Bàn Đại xấu nhị cảm tình không tệ. Xem như lão bằng hữu. Bằng hữu của sự tình liền là của mình sự tình. Hắn có thể nào không giúp? Phụ thân xem hắn, lắc đầu ngươi a. Thật sự là quá vọng động rồi. Thầm nghĩ đến Bàn Đại cùng xấu nhị là bằng hữu. Có thể tưởng tượng đã đến địa phủ cùng Hủy Cúc là oan gia. Cái này, Hủy Vương thực lực phi thường nhỏ có thể. Dùng ngươi bây giờ công phu, còn không chuẩn bị cùng hắn đối nghịch năng lực. Dù cho địa phủ Diêm La Vương cũng e ngại Hủy Vương vài phần, ngươi lại rước họa vào thân. Cha, ngươi không nói nếm thử dạy bảo nhi tử. Là bằng hữu muốn giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Là chính nghĩa muốn gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ à. Ngươi nói có đúng không sai? Có thể ngươi cũng không có đối lập một chút. Kỳ thật Diêm La Vương cùng Hủy Vương không sai biệt lắm. Nếu như dùng người tốt cùng người xấu đi khác nhau, bọn hắn căn bản là tương xứng. Thậm chí Hủy Vương so Diêm La Vương còn đỡ một ít. Bởi vì Hủy Vương rất ít xuất cốt, rất ít tai họa dân chúng. Cái này, cha ý của ngươi là nhi tử làm sai. Ngươi đối đầu làm sai. Bây giờ nói còn sớm chút ít. Ta chỉ nói cho ngươi. Ngươi hiện tại đã chọc tới Hủy Cốt. Về sau nghĩ thoát thân cũng không thể nào. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, hắn đã mơ hồ cảm giác được. Bởi vì chính mình nhất thời xúc động, có lẽ đã chôn xuống mầm tai họa. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 245 hãm. Chương 245 hãm. Chu Cửu Giới là một cái có trực giác người. Sở dĩ nói hắn có trực giác, nói là trực giác của hắn thường thường rất chuẩn. Chu Cửu Giới thức dậy, không thấy phụ thân, biết là phụ thân linh hồn đang ở trong mộng nhắc nhở hắn. Phụ thân nhắc nhở lại để cho hắn bình tĩnh lại. Người một khi tỉnh táo lại sẽ trầm tư. Chu Cửu Giới trầm tư là Hủy Vương. Hắn từ lâm vào địa phủ cùng Hủy Cốt tranh chấp bắt đầu, nghĩ đến lâm vào Hủy Cốt về sau lại thiếu một ít lâm vào Hủy Cốt chi thủ sự tình. Kế tiếp hắn lại nghĩ tới Dương Thi Nhã cùng Liễu Thiên Thiên thiếu một ít lâm vào Hủy Vương chi thủ. Hủy Vương tu vi rõ ràng vượt qua chính mình, tại sao phải đơn giản để chính mình đi? Chẳng lẽ hắn e ngại mình và địa phủ còn tiếp cùng một chỗ à? Không có khả năng, hắn rõ ràng có cơ hội nắm bắt chính mình. Chu Cửu Giới nghĩ không ra như thế về sau, lại mơ hồ cảm giác ở đâu có chút không ổn. Chu Cửu Giới mặc dù đã đáp ứng Hủy Vương điều kiện, hắn cũng không muốn đi thực hiện. Bởi vì hắn bản thân chính là người không ra người, quỷ không ra quỷ đấy, thì sợ gì vi phạm với lời thề sau biến hóa à? Hắn không sợ. Chu Cửu Giới ngủ không nổi nữa, hắn tinh lực khôi phục hơn phân nửa, liền đi xuống lầu, đi trên đường cái đi bộ. Chu Cửu Giới vừa đi bộ đến quảng trường phụ cận, đột nhiên chứng kiến Quy Tinh mang theo gió trát. Quy Tinh lén lén lút lút đấy, đột nhiên tới gần Chu Cửu Giới, thấp giọng nói họ Chu đấy, chúng ta bây giờ là liên minh rồi. Mau nói cho ta biết bàn đại cùng xấu nhị ở địa phương nào. Chu Cửu Giới nói ngươi muốn làm gì? Chu Cửu Giới nhàn nhạt nói ai cùng ngươi liên minh? Ồ, họ Chu đấy, ngươi lật lọng, chẳng lẽ không sợ Quỷ Vương sinh khí sao? Ha ha, ta Chu Cửu Giới chưa bao giờ quan tâm người khác, ta không phải vì người khác sống. Ngươi! Ngươi lớn mật, trên đời vẫn chưa có người nào dám vi phạm Quỷ Vương ý nguyện. Nói xong Quy Tinh nhìn xem gió trát. Gió trát minh bạch, hắn đây là muốn cùng mình liên thủ, nắm bắt Chu Cửu Giới. Gió trát nếm qua Chu Cửu Giới thiệt thòi, nhất thời do dự Quy Tinh lại nhào tới. Chu Cửu Giới đưa tay một chưởng, kình phong nổi lên bốn phía, chung quanh người qua đường nhao nhao tránh né. Quy Tinh không dám đón đỡ, thả người nhảy tại giữa không trung. Chu Cửu Giới song chưởng đều xuất hiện, nghĩ lực đánh chết Quy Tinh. Quy Tinh kinh hãi, hắn đang ở giữa không trung, làm sao có thể địch tranh thủ thời gian la lên gió trát. Gió trát sở dĩ gọi gió trát, thân pháp như gió, đột nhiên một chút cuốn đi qua. Kỳ thật, gió trát chẳng qua là theo bản năng, hắn nhảy dựng tới đây liền lo lắng không, không. Hắn là muốn nói không tốt, lại không nghĩ Quy Tinh một bả nhấc lên đến, ném hướng Chu Cửu Giới. Quy Tinh thật sự là Quỷ Tinh quá huyễn. Hắn ném lực nghênh hướng Chu Cửu Giới chưởng lực, gió trách vẫn còn có thể cứu chữa. Đụng mà một tiếng, gió trách đánh lên Chu Cửu Giới chưởng lực. Bị đánh được hướng con diều giống nhau, hướng về sau bay ngược, đâm vào gió trách trên người. Gió trách a nha một tiếng, bị đánh bay hơn 10 thước, rơi vào đèn xanh đèn đỏ trên kệ. Quy Tinh sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian co rụt lại thân, hóa thuốc mà đi. Chu Cửu Giới đang muốn đi, thì dân xong tới ngươi không thể đi, ngươi đánh chết người. Chu Cửu Giới một ngón tay trên mặt đất, các ngươi nhìn xem, hắn là vật gì. Mọi người vừa nhìn, gió trát đã hóa thành hư ảo. Hắn nguyên bổn chính là một trận gió, bị Quỷ Vương ngưng tụ thành hình người. Đám dân thành thị lập tức trợn mắt há hốt mồm, Chu Cửu Giới thừa cơ mà đi. Chu Cửu Giới về tới cư xá. Lúc này, đúng là chạng vạng tối. Chu Cửu Giới nhìn xem điện thoại, nghĩ thầm, Thường Nguyệt mau trở lại rồi. Cũng không biết Thường Nga trở về không có trở về. Chu Cửu Giới đang muốn lên lầu, đột nhiên cảm giác một cổ sát khí tràn ngập tới đây, đỉnh đầu trời u ám. Chu Cửu Giới quay đầu nhìn lại không tốt, chỉ thấy Quỷ Vương ra hiện trên không trung. Chu Cửu Giới, ngươi thật to gan, dám đánh chết của ta gió trát. Quỷ Vương thò tay chộp tới. Chu Cửu Giới phi thân mà đi. Chu Cửu Giới không muốn cùng Quỷ Vương động thủ, bởi vì nơi này là cư xá. Nếu như động thủ, còn không biết muốn đã thương nhiều ít người vô tội. Huống chi Thường Nguyệt cùng Thường Nga có lẽ nhanh muốn trở về rồi. Chu Cửu Giới vừa đi, Quỷ Vương sau đó theo tới. Hai người thân pháp như điện, trong chớp mắt đi vào tây bắc sườn nối xuống. Quỷ Vương cả giận nói Chu Cửu Giới, ngươi còn muốn trốn sao? Chu Cửu Giới quay đầu, nói Quỷ Vương, nội thành nhiều người, vướng chân vướng tay, muốn đánh nhau ngay ở chỗ này a. Quỷ Vương ôm đồm đến. Một trảo này mặc dù chỉ dùng 7 thành khí lực, nhưng cũng là cát bay đá chạy, kình phong gào thét. Chu Cửu Giới trong nội tâm rùng mình, hắn thân thể xoay tròn, đem Quỷ Vương trảo phong hóa đi, đánh ra một chưởng. Một chưởng này, Chu Cửu Giới cũng dùng 7 phần khí lực. Thông thường cao thủ đánh nhau, ngay từ đầu sẽ không khiến cho đem hết toàn lực. Bởi vì cao thủ muốn trước thăm dò đối phương một chút, đồng thời cho mình có lưu chỗ trốn. Chiêu không cần chết, lực không cần cố gắng hết sức, nếu không, chính là liều mạng. Ánh nắng vừa rơi xuống, Quỷ Vương công lực liền khôi phục bình thường. Quỷ Vương gặp Chu Cửu Giới một chưởng đánh tới, khinh miệt mà cười cười, thân thể không né, huy chưởng đóng đi. Hai cổ chưởng phong đụng vào nhau. Chu Cửu Giới cửu dương chân khí lập tức bị chấn đắc tứ tán mà đi. Thậm chí ngay cả Quỷ Vương góc áo cũng không mang di chuyển một chút. Chu Cửu Giới hét lớn một tiếng, song chưởng một trước một sau, liên tiếp hai chưởng. Quỷ Vương chẳng những không né, hai đầu gối không cong, thân thể hướng phía trước sự trượt, song chưởng nghênh hướng Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới biết rõ, nếu như cùng chưởng lực của đối phương đụng nhau rồi, chính mình tất nhiên hội bị thương. Bởi vậy, Chu Cửu Giới thân thể xoay tròn từ Quỷ Vương bên người xẹp qua. Quỷ Vương gặp mặt trước không thấy Chu Cửu Giới bóng dáng, giận dữ: tiểu tử, ngươi ngoài trừ hội trốn còn biết cái gì? Nói xong, Quỷ Vương xoay người lại toàn lực bổ ra một chưởng. Một chưởng này, Quỷ Vương toàn lực đánh ra, trước mặt hơn 10 thước bên trong đều bị chưởng phong bao trùm. Chu Cửu Giới không cách nào nữa trốn, đành phải đón đỡ Quỷ Vương một chưởng này. Oanh đề một tiếng, hai cổ chưởng lực đụng vào nhau. Chu Cửu Giới bàn tay như là gãy xương bình thường, chấn động toàn thân, ngực khó chịu, thân thể không tự chủ được mà rút lui 7-8 bước. Chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết trở mình lay động, cổ họng một mặn, một ngụm máu tư dâng lên. Chu Cửu Giới cường tự nhịn xuống, đem cái này ngụm máu tư đơn giản chỉ cần nuốt xuống. Không được, ta hiện tại đánh không lại hắn, không thể liều mạng. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới cắn răng một cái, đề khí mà đi. Quỷ Vương không nghĩ tới Chu Cửu Giới chỉ liều mạng một chưởng liền chạy, hắn tức giận đến sẫm chân mắng to: hảo tiểu tử. Quỷ Vương lắc thân mà đi, lại trở về thị trấn. Lúc này đây, Quỷ Vương không tìm được Chu Cửu Giới, bởi vì Chu Cửu Giới không có quay về thị trấn. Chu Cửu Giới lo lắng ảnh hưởng đến Thường Nguyệt tỷ muội, chưa có trở về. Quỷ Vương tại trong khu cư xá kêu to, đem vừa trở về Thường Nga kinh động. Thường Nga chạy vội tới, thấy là cái quái nhân, lại càng hoảng sợ. Khi nàng nói ra thân phận của mình về sau, Quỷ Vương hai mắt sáng ngời, hắn rốt cục nhận ra Thường Nga. Hai năm trước, hắn từng lô ne nhân bản một cái Thường Nga đi ra, lúc cách những ngày này, hắn hầu như đã quên. Là ngươi, thật tốt quá, theo ta đi, ta cũng không tin Chu Cửu Giới không tới tìm ta. Nói xong, Quỷ Vương thò tay một trảo, đem Thường Nga nắm trong tay, cưỡng ép mà đi. Thường Nga mặc dù sẽ điểm công phu, lại ở đâu là Quỷ Vương động thủ. Tại Quỷ Vương ra tay xuống, nàng quả thực liền sức hoàn thủ cũng không có. Quỷ Vương trước khi đi, lưu lại lời nói đến người xem náo nhiệt cho ta nghe lấy. Chu Cửu Giới lão bà ta mang đi, chờ hắn trở về, các ngươi nói cho hắn biết, đã nói lại để cho hắn đi Tây Bắc sườn núi yếu nhân a. Quỷ Vương vừa đem Thường Nga mang đi, Chu Cửu Giới liền đã trở về. Cửa tiểu khu còn vây quanh một số người, đại gia nhao nhao đối với hắn nói có một cái quái nhân bắt đi Thường Nga. Chu Cửu Giới không cùng đại gia nói xong, liền hướng Tây Bắc sườn núi chạy tới. hắn đương nhiên biết rõ quái nhân kia liền là Quỷ Vương. Chu Cửu Giới đi vào tây bắc sườn núi bên ngoài, lườm mắt thấy đến năm bào thai đang tại sườn núi thượng đẳng đợi. Họ Chu đấy, Quỷ Vương đang đợi ngươi, vào đi. Chu Cửu Giới theo năm bào thai đi vào Quỷ Cốc, đi vào Quỷ Vương trên đại điện. Quỷ Vương xem hắn cười lạnh nói, Chu Cửu Giới, ngươi ngược lại là chạy a. Như thế nào không chạy? Chu Cửu Giới quát, mau đưa Thường Nga cho ta thả, ngươi muốn tìm ta có phải hay không? Ta đã tới. Rất tốt. Họ Chu đấy. Ngươi giết ta hai người. Ta cũng muốn giết ngươi hai người. Đừng nói ta sẽ không tha Thường Nga. Chính là ngươi. Cũng đừng muốn chạy trốn. Chu Cửu Giới cắn răng một cái, tốt. Quỷ Vương, ta biết rõ ta thiếu nợ ngươi đấy. Ngươi cũng rất muốn cùng ta quyết đấu a. Xin thả Thường Nga. Ta thỏa mãn ngươi. Ta nói rồi, ngươi chẳng qua là một cái mạng, mà ngươi giết ta hai cái mạng. Chẳng lẽ mạng của ta không thể chống đỡ hai người bọn họ đầu sao? Bọn hắn bất quá là gió trách nguyệt trách mà thôi. Quỷ Vương trầm ngâm sau nửa ngày, tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi tới thả Thường Nga. Năm bào thai đem Thường Nga mang đi qua, Thường Nga thấy Chu Cửu Giới kinh ngạc. Sao? Ngươi lại tới đây? Quỷ Vương nói, ngươi đi đi, Chu Cửu Giới nguyện ý lưu lại đổi mạng của ngươi. Cửu Giới, thật vậy chăng? Không được, ngươi không đi ta cũng không đi. Thường Nga trong nội tâm vô cùng cảm động. Chu Cửu Giới mặc dù đối với nàng không tình cảm chút nào, nhưng là dù sao nàng là mình trên danh nghĩa thê tử. Ngươi đi đi, nơi này là quỷ quái qua lại địa phương, nguy hiểm. Quỷ quái? Thường Nga sắc mặt đại biến, có thể ngươi ở đây mà sẽ không nguy hiểm sao? Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, đi nhanh đi, nơi này không phải ngươi ở lại đấy. Nói xong, Chu Cửu Giới đem Thường Nga ra bên ngoài đẩy. Thường Nga vốn không muốn đi, bị thụ quái cuốn xuất thân tử quăng đi ra ngoài. Thường Nga vừa ra khỏi cốt, chỉ thấy Sa Tam hướng tây bắc sườn núi chạy tới. Thường Nga hỏi Sa Tam, ngươi hoảng hoảng trương trương làm gì? Sa Tam nói, Thường Nga, là ngươi a? Cửu Giới đâu rồi, có phải hay không tới chỗ này, ta tìm hắn có việc gấp. Cửu Giới tại trong Quỷ Cốc đâu rồi, ngươi nhanh ý tưởng cứu hắn. Quỷ Cốc? Ngươi nói cái gì? Sa Tam liên tưởng đến Phương Quỳnh, chẳng lẽ là Quỷ? Không phải Quỷ, chính là trách, dù sao đều không là đồ tốt. Phương Quỳnh, lại tên Phương Ngọc, chết đi mấy năm qua, Sa Tam cùng Phương Quỳnh quen biết lúc Phương Quỳnh còn gọi Phương Ngọc. Khi đó, Sa Tam so sánh mê rượu. Hắn đem rượu so sánh Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Phương Quỳnh vì lấy hắn vui mừng, cho nên đổi thành bây giờ danh tự. Bất quá, về sau Sa Tam theo tuổi tác tăng trưởng, bởi vì một lần uống rượu quá nhiều, đã mất đi gặp viện trưởng cơ hội. Bởi vậy không có thể biểu hiện ra vuốt mông ngựa công phu. Kết quả chuyện tốt tặng cho người khác. Từ cái kia về sau, Sa Tam cũng rất ít cùng uống rượu. Bất quá, hai cái này danh tự một mực ở Sa Tam trong đầu quay trở ra. Sa Tam là thế nào tìm đến hay sao? Tạ hộ sĩ mời Chu Cửu Giới về nhà sinh nhật. Tạ huyện trưởng sau khi trở về nghe nói, giận dữ, tìm được phó viện trưởng. Phó viện trưởng lập tức lại để cho Sa Tam liên hệ Chu Cửu Giới, đến cái kia đi. Sa Tam cho Chu Cửu Giới gọi điện thoại, Chu Cửu Giới điện thoại không đang phục vụ khu. Sa Tam đành phải đi vào Quang Minh cư xá. Nghe cổng bảo vệ nói Quỷ Vương cưỡng ép Thường Nga sự tình. Nghe nói Chu Cửu Giới hướng bắc đi. Biết rõ đi tây bắc sườn núi. hậu thế tìm đến. Sa Tam là một nhát gan sợ phiền phức người. Nghe nói trong Uyển Cốc không phải Uyển, chính là Trác. Hắn làm sao dám xuống dưới đâu? Thường Nga gặp Sa Tam chần chờ bất động, nóng nảy: Sa Tam, ngươi ngược lại là nhanh lên a. Sa Tam nói: Thường Nga, ta xem việc này còn phải tìm người thương lượng một chút, quỷ quái có thể khó đối phó a. Ta cũng không phải sợ chết, thế nhưng là đáp bên trên một cái mạng cũng vô dụng a. Hay là báo động a? Báo cái rắm cảnh. Cảnh sát nhân dân có thể cùng quỷ quái so ấy ư? Lại để cho cảnh sát nhân dân để ý tới cái gì dùng? Đối với chúng ta lưỡng cũng vô dụng a. Ngươi lại để cho ta suy nghĩ, đã có ta nghĩ nảy sinh một chỗ, đi thôi, cùng ta trở về thành. Nói xong, Sa Tam bước nhanh liền đi. Thường Nga cũng biết chỉ bằng hai người bọn họ cũng không xuất ra Chu Cửu Giới. Nhưng nàng không biết Sa Tam nhớ ra cái gì đó chủ ý. Nàng theo Sa Tam đi vào thị trấn, gặp Sa Tam hướng bệnh viện đi tới. Này, Sa Tam, ngươi sẽ không mặc kệ Cửu Giới đi à nha? Ai nói đấy? Cửu Giới là ta bằng hữu tốt nhất. Chuyện của hắn chính là ta sự tình. Ta có thể mặc kệ ấy ư? Thường Nga, ngươi đừng vội. Ta đây phải đi tìm bằng hữu của hắn. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 246 người khủy tình. Chương 246 người khủy tình. Sa Tam đi tới bệnh viện xưa cũ, nhà xác phế tích trước. Sa Tam muốn làm gì? Hắn muốn tìm địa phủ cửa vào. Từ khi Phương Quyền dùng khủy phương thức xuất hiện lần nữa về sau, Sa Tam liền thường xuyên đến tìm kiếm địa phủ cửa vào. Đương nhiên, hắn mỗi lần tới đều là ban ngày. Sa Tam đảm lượng không thế nào lớn. Thực tế hắn biết rõ dưới mặt đất có quỷ về sau, càng thêm không dám chọc cái này tổ ong vò vẽ. Trải qua quá nhiều lần lặng yên tìm tòi nghiên cứu, Sa Tam đã tìm được địa phủ cửa vào nói chung vị trí. Chẳng qua là hắn không biết như thế nào xuống dưới. Kỳ thật, hắn mặc dù biết rõ cũng không dám xuống dưới. Sa Tam tại sao phải tìm kiếm địa phủ cửa vào? Kỳ thật, chớ nhìn hắn mềm yếu vô năng, trong nội tâm vẫn có Phương Quyền bóng dáng đấy. Chẳng qua là chịu phó viện trưởng sự tình ảnh hưởng, hắn cảm thấy một mực thẹn với Phương Quyền. Chu Cửu Giới có hai cái bằng hữu, ngay tại trong phế tích. Sa Tam nói. Thường Nga cảm thấy thú vị, nào có người ở tại trong phế tích. Sa Tam mang theo Thường Nga đi vào phế tích ở bên trong, sau đó tại địa phủ cửa vào chung quanh càng không ngừng lục lọi. Thường Nga hỏi hắn lục lọi cái gì, hắn nói cửa vào. Thường Nga hỏi lại cái gì cửa vào. Sa Tam nói địa phủ cửa vào. Thường Nga ngẩn ngơ: địa phủ, ngươi lá gan không nhỏ a. Như tại trước kia, Thường Nga có lẽ không tin cái gì địa phủ mà nói, nhưng hiện tại, nàng không thể không tin rồi. Thường Nga mà nói lại để cho Sa Tam trong nội tâm khẽ run rẩy. Đúng vậy a, dù cho chính mình tìm được tiến vào địa phủ phương pháp, chính mình dám vào sao? Chính mình vạn không thể bởi vì đi cổ Chu Cửu Giới liền đem mạng của mình góp đi vào a. Sa Tam trầm ngâm không nói, do dự. Thường Nga nói: Sa đại ca, Cửu Giới là người bằng hữu tốt nhất. Hôm nay hắn phạm vào khó, chẳng lẽ ngươi liền coi thường mặc kệ sao? Thường Nga vừa rồi mặc dù nhắc nhở Sa Tam, nhưng nhớ tới Chu Cửu Giới đem xả thân đem mình đưa đi ra, trong nội tâm nàng không đành lòng. Lúc này mới khuyên bảo Sa Tam. Sa Tam còn đang do dự. Thường Nga nóng nảy: Sa Tam, ngươi chẳng lẽ không quản bằng hữu mệnh rồi, mau tìm a. sao có thể tìm được ở tại trong phế tích người? Hiện tại, Thường Nga đã có điểm hoài nghi, Chu Cửu Giới bằng hữu chính là địa phủ huyễn. Sa Tam nhìn hai bên một chút, nhặt lên một khối tảng đá, hướng phụ cận tảng đá càng không ngừng gõ. Thường Nga vừa gặp cũng càng không ngừng giẫm chân, ý đồ muốn cho người phía dưới có chỗ chấn động. Sa Tam đang tại gõ, đột nhiên, một cái âm trầm thanh âm từ dưới đất truyền đi lên: người nào tại quấy rối địa phủ? Sa Tam cùng Thường Nga dọa đến sắc mặt đại biến. Sa Tam càng là ôm đầu muốn chạy trốn. Thường Nga tranh thủ thời gian lôi ra hắn: Sa đại ca, mau trở lại ứng với A. Ở phía dưới truyền âm chính là địa phủ huyện Soa. Nếu như Sa Tam chi tiết nói ra Chu Cửu Giới sự tình, bởi vì Chu Cửu Giới cùng địa phủ có một chút nguồn gốc, bởi vậy địa phủ nhất định sẽ giúp trợ Chu Cửu Giới. Nhưng là Sa Tam không biết cái tầm quan hệ này. Hữu đại gia, ta là Sa Tam. Ta là tới tìm bàn đại cùng số nhị đấy. Sa Tam trải qua cùng phó viện trưởng tiếp xúc, đương nhiên đã biết bàn đại cùng số nhị. Ngươi tìm bọn hắn làm cái gì? Ta có chuyện nghĩ phiền toái bọn hắn. Người ủy khác đường, thật có lỗi, ta không thể giúp ngươi, ngươi đi đi. Sa Tam còn muốn lên tiếng, ủy Soa cả giận nói: nếu ngươi không đi, cũng đừng trách ta đem ngươi biến thành ủy. Sa Tam nhất định tranh thủ thời gian đã đi ra phế tiếp. Sa Tam không có thể tìm tới bàn đại cùng số nhị, lại kinh động đến một người, xác thực nói là một con ủy. Cái này ủy chính là Phương Quyền. Phương Quyền tại địa phủ phía dưới, ngửi được một cổ sinh khí, vì vậy đến A. Trước ủy môn quan, hỏi ủy Soa vừa rồi là có người hay không đã tới. Ủy Soa nói: đúng vậy A, chính là ngươi mặt trời thế trượng phu. Sa Tam, hắn tới làm gì? Hắn là tìm đến bàn đại cùng số nhị đấy, tới làm gì hắn chưa nói. Chẳng lẽ hắn gặp việc khó gì sao? Phương Quyền vẻ mặt lo lắng chi sắc. Huyễn Soa nhìn xem nàng, nhàn nhạt nói: Phương Quyền, ngươi có phải hay không còn muốn lấy hắn? Hừ, ta xem không cần tên kia bên người đã có người. Ngươi nói vậy không phải là cái kia hộ sĩ A, ta xem Sa Tam đối với nàng còn không có ý nghĩa. Không đúng, đúng một nữ nhân khác. Nghe xong Huyễn Soa mà nói về sau, Phương Quyền trong nội tâm đừng đề cập nhiều khó chịu. Nhưng là, nàng lại trong lòng còn có một tia may mắn, chỉ mong Huyễn Soa nói lời là giả đấy. Bất quá, Huyễn Soa làm sao sẽ lừa gạt nàng đâu. Phương Quyền tâm như hồ nước đã loạn, quyết định ra đi xem. Nhưng bây giờ là ban ngày, nàng không cách nào ra ngoài trừ phi bắt được Diêm La Vương cửu chuyển nhanh nhẹn châu. Phương Quyền không làm thanh sắc, chậm rãi đi trở về. Đi vào Diêm La Điện trước, Phương Quyền ẩn thân mà vào. Nàng cái mũi ngửi ngửi, thật tốt quá, Diêm La Vương không có ở đây. Phương Quyền liếc nhìn trên đại điện Diêm Vương lệnh. Phương Quyền cầm lấy Diêm Vương lệnh, ước lượng tiếng trong ngực, sau đó đi vào bên trong điện. Phương Quyền hô vài tiếng, không người hồi âm. Phương Quyền mừng thầm, biết rõ Diêm La Vương lại bế quan. Phương Quyền đi vào bên trong điện. Tại vách tường đang lúc đã tìm được một cái hồng hộp gỗ. Mở ra vừa nhìn, bên trong quả nhiên có một hạt châu. Hạt châu kia chừng ngón cái giống như lớn. Toàn thân óng ánh, phản phất trong suốt bình thường. Sờ trên tay, nhuộn nhuộn đấy. Âm ấm. Phương Quyền tranh thủ thời gian ước lượng tiếng trong ngực, ra bên ngoài liền đi. Trong chớp mắt, Phương Quyền đi tới trước hủy môn quan. Trước hủy môn quan có hồn phách thạch hiện ra thân đến. Quỷ Soa vừa gặp Phương Quỳnh lại đã trở về, kinh ngạc: Phương Quỳnh, ngươi còn tới làm gì? Ta muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài, ngươi có Diêm Vương lệnh sao? Có. Nói xong, Phương Quỳnh đem Diêm Vương lệnh lấy đi ra, giao cho Quỷ Soa. Quỷ Soa nhìn xem, gặp thật sự, thu hồi Diêm Vương lệnh, đem Quỷ Môn Quan mở ra: tốt rồi, đi ra ngoài đi. Phương Quỳnh bước nhanh lao ra quan khẩu. Đứng lại. Quỷ Soa hô. Phương Quỳnh cả kinh: Quỷ Soa, ngươi còn có lời gì? Phương Quỳnh, Diêm lão bản cho ngươi phái là nhiệm vụ gì? Cái này. Đây là bí mật không thể nói cho ngươi biết. Nói xong, Phương Quỳnh phi thân mà đi. Phương Quỳnh có cửu chuyển nhanh nhẹn châu bên người, dĩ nhiên là không uế kỵ ánh nắng cùng dương khí đối với hồn phách ảnh hưởng. Trong nháy mắt, Phương Quỳnh đi vào bệnh viện ký túc xá bên trên. Phương Quỳnh là ẩn thân mà đến, bởi vậy, bệnh viện mọi người nhìn không tới hắn. Phương Quỳnh đi vào văn phòng, nhưng không thấy Sa Tam. Nàng tự nhiên không tiện hỏi thăm. Chỉ có thể một dãy chạy chậm mà vây quanh bệnh viện dạo qua một vòng. Cuối cùng lại đã Lâm hộ sĩ cái kia nhìn nhìn. Cũng không có ở đây. Lâm hộ sĩ từ khi phản cảm bên trên chu cửu giới về sau, liền dần dần tình cảm chuyển di. Ngay từ đầu muốn đuổi theo Dương Giang. Bây giờ đối với Sa Tam có chút ý tứ rồi. Phương Quỳnh ra bệnh viện, tại trên đường phố đi tới. Nàng đi tới Quang Minh cư xá cửa ra vào. Phương Quỳnh biết rõ chu cửu giới chu ở chỗ này, vì vậy nàng đi vào chu cửu giới trong nhà. Lúc ấy, Thường Nguyệt đang ở nhà ở bên trong qua lại mà đi di chuyển. Chu cửu giới xảy ra chuyện, Thường Nguyệt không biết, nhưng là nàng có một loại trực giác. Thường Nguyệt cầm trong tay điện thoại, càng không ngừng đánh. Đánh cho điện thoại di động của mình đều nhanh không có điện rồi. Chu cửu giới điện thoại vẫn không có phản ứng. Tỷ phu, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngươi có phải hay không xảy ra chuyện, cũng nên gọi điện thoại trở về a. Tỷ tỷ, ngươi đang ở đâu, có phải hay không cùng tỷ phu cùng một chỗ? Thường Nguyệt nơi đây lầu bầu, Phương Quỳnh đã nghe được, trong lòng tự nhủ: chẳng lẽ cửu giới xảy ra chuyện? Hắn hội xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Sa Tam cùng chu cửu giới cùng một chỗ? Phương Quỳnh lắc thân đi ra, yên nhuộm là ẩn thân trạng thái. Nàng cực kỳ nhanh vây quanh thị trấn chuyển, cũng không thấy được Sa Tam, chu cửu giới, Thường Nga bóng dáng. Nói xong, Phương Quỳnh phi thân mà đi, rất nhanh liền ngoại trừ thành. Phương Quỳnh đột nhiên chứng kiến một người lão đảo mà hướng nội thành đi, đầu tóc rối bời, trên cánh tay tràn đầy huyết. Là Thượng Nga. Phương Quỳnh đã nhìn ra. Phương Quỳnh hiện ra bóng người, một phát bắt được Thượng Nga: muội muội, ngươi làm sao vậy? Nhanh, nhanh đi liền cửu giới. Thượng Nga nói xong, đột nhiên, ngẫm đầu nhìn đã đến Phương Quỳnh, a, mà một tiếng. Thường Nga nhận thức Phương Quỳnh, cũng biết nàng bởi vì phó viện trưởng sự tình truy sát. Ngươi, ngươi, quỷ a. Thường Nga quay người bỏ chạy. Phương Quỳnh thò tay nắm chặt nàng, nói: ta không phải quỷ. Nói xong, lại cảm thấy buồn cười, mình không phải là quỷ là cái gì? Thường Nga run rẩy nói: chị dâu, ngươi, ngươi như thế nào? Chuyện của ta về sau sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nói cho ta biết trước cửu giới có phải hay không cùng Sa Tam cùng một chỗ? Đúng, đúng. Bọn hắn đều bị bắt. Bị ai bắt? Quỷ cốt. Quỷ cốt. Phương Quỳnh trong nội tâm cả kinh. Nàng tự nhiên nghe nói qua Quỷ Cúc cùng Quỷ Vương, vậy bọn họ hiện tại ra sao? Cửu giới vì cứu ta bị nhốt tại Quỷ Cúc, Sa Tam vốn muốn đi tìm cứu mạng lại không tìm được vừa rồi. đều tại ta, không nên lôi kéo hắn đi ủy cốt, hắn bị nắm chộp tiến vào ta. Ta chạy trở về. Nhanh mang ta đi. Tốt, chúng ta liều mạng với ngươi. Thường Nga mang theo Phương Quỳnh đi tới ủy cốt. Thường Nga chỉ vào cửa vào nói liền ở phía dưới, thế nhưng là chúng ta không có cái chìa khóa, vào không được. Phương Quỳnh nói ngươi ở phía trên chờ ta đi xuống xem một chút. Ngươi như thế nào xuống dưới? Ngươi có chìa khóa không? Phương Quỳnh đương nhiên không có cái chìa khóa. Phương Quỳnh vận khí chân nguyên, đem thân thể hóa thành một tầng hơi mỏng trang giấy, chui xuống dưới. Loại công phu này gọi hồn phách xuất khiếu. Người là không được, nhưng quỷ có thể. Bởi vì quỷ còn sống chỉ là hồn phách, quỷ thân thể bản thân liền đã không có. Hồn phách cùng thân thể vừa chia tay. Thân thể liền mỏng như trang giấy bình thường. Nhưng loại này chia lìa là phi thường hao phí nguyên khí đấy. Bàn đại cùng số nhị đều biết, lại ai cũng không dám đơn giản sử dụng. Phương Quỳnh vì cứu Sa Tam, ở đâu đem chính mình nguyên khí để ở trong lòng. Phương Quỳnh tiến vào ủy cốt, sau đó hồn phách trở về vị trí cũ. Nhưng là, nàng mới vừa tiến vào trong cốt vài chục bước, liền bị Năm Bào Thai phát hiện. Năm Bào Thai xông tới. Phương Quỳnh mặc dù gần đây võ công tiến triển không ít, lại nhưng không phải Năm Bào Thai đối thủ. Bất quá hơn 10 chiêu, nàng liền bị một bào thai đánh vào trên lưng, bị Năm Bào Thai bắt hết. Năm Bào Thai đem Phương Quỳnh áp tiến đại điện. Hủy Vương ngẩng đầu nhìn xem Phương Quỳnh. Gật gật đầu, nguyên lai là địa phủ Hủy. Ngươi thật to gan tử. Lại dám tư xông ủy cốt. Sẽ không sợ ta tản hồn phách của ngươi sao? Phương Quỳnh khẽ nói Hủy Vương, mau đưa chồng của ta thả ra. A, Chu Cửu Giới lão bà là Thường Nga, chẳng lẽ cái kia mềm yếu Sa Tam là trượng phu của ngươi? Là hắn, Hủy Vương, ngươi nhanh thả hắn. Nếu như ta không tha hắn ngươi, ngươi hiện tại đã bị ta bắt lấy, còn có năng lực cứu hắn sao? Phương Quỳnh ngẩn ngơ. Thủ quái nói Hủy Vương. Gần nhất địa phủ cùng phàm nhân cũng đến quấy rối địa phủ. Vì thanh tĩnh, vội vàng đem cô gái này hủy hồn phách tản a. Hủy Vương lắc đầu không. Giữ lại nàng mới có lợi. Diêm La Vương không phải cảm giác mình mới là quỷ quái lão đại ấy ư? Ta muốn cho nhìn hắn xem. Người của hắn là như thế nào bị ta nguyên một đám bắt vào cốt đến đấy. Thủ quái lắc đầu, quỷ vương ta cảm thấy được đêm dài lắm mộng, không bằng sớm trừ hậu hoạn. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 247 tình thâm sâu mưa mịt mờ. Chương 247 tình thâm sâu mưa mịt mờ. Quỷ vương một hồi trầm ngâm. Phương Quỳnh thấy hắn do dự. Trong nội tâm khẽ động, nếu như mình cứ như vậy bị quỷ vương tản đi hồn phát. Không những mình đã xong, cũng cứu không được Sa Tam. Không bằng. Nghĩ vậy, Phương Quỳnh làm bộ sợ hãi nói Hủy Vương, đừng tản đi hồn phách của ta, ta nguyện ý vì người hiệu lực. Ha ha! Hủy Vương nở nụ cười, đại gia nhìn một cái này là địa phủ người tốt, ta đáp ứng rồi. Bất quá chồng của ta chỉ là người bình thường, lưu trong cốt một điểm dùng cũng không có, mời đại vương buông tha hắn. Tên kia với ta mà nói nhất định dùng cũng không có. Người tới thả hắn đi. Hơi lúc Sa Tam bị phóng ra. Sa Tam liếc nhìn Phương Quyền. Phương Quyền, ngươi. Ngươi tại sao sẽ ở cái này? Phương Quyền đánh tới, bắt lấy Sa Tam tay, hai mắt đỏ bừng, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không nên lời. Hủy Vương nhàn nhạt nói Sa Tam, là lão bà ngươi cứu được ngươi, ngươi có đi hay không? Nếu không đi, cũng đừng trách ta thay đổi chủ ý. cửa vào cho ngươi mở lấy. Một phút đồng hồ bên trong ngươi muốn là ra không được. Sẽ phải vĩnh viễn ở lại quỷ cốc rồi. Sa Tam nghe xong quay đầu rời đi. Phương Quỳnh trong nội tâm đau xót Sa Tam. Sa Tam chẳng qua là bước chân một trận, lại cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi. Ha ha! Quỷ vương cười to, thật sự là nước chảy cố ý, lá rụng vô tình a. Phương Quỳnh lòng như đao cắt. Nàng đi phía trước đuổi vài bước. Lại muốn mình là tới cứu hắn đấy. Làm sao có thể đem hắn ở lại đây? Hắn đi được đúng. Đi được tốt. Không đúng. Còn có cửu giới đâu rồi? Nghĩ vậy, Phương Quyền quay đầu đối với Thủy Vương nói, Thủy Vương, ta mời ngươi lại để một người. Thả người, ai? Chu cửu giới. Không được, Chu cửu giới tiểu tử kia cùng ta đối nghịch, giết ta mấy tên thủ hạ quyết không thể tha cho hắn. Thủy Vương, ngươi không cần phải nói rồi. Thủy Vương sắc mặt tái nhợt. Phương Quyền vốn là muốn cứu ra hai người về sau. Mình cũng chuồn im. Nàng cũng không phải nam tử hán đại trượng phu. Chỉ là một cái nữ quỷ. Đâu thèm cái gì nói không giữ lời sự tình. Nhưng nhớ tới Thường Nga còn ở bên ngoài chờ. Đã nghĩ được rồi. Ta trước lưu lại. Cùng tìm cơ hội cứu ra cửu giới hơn nữa. Mưa xuân nói đến là đến, mưa bụi như liễu. Rơi vào Thường Nga trên mặt, trên người. Thường Nga ngẩng đầu nhìn bầu trời, nàng không muốn trở về thành, bởi vì Chu cửu giới còn không có cứu đi lên. Vừa mới, Sa Tam đi ra, hắn thấy được Thường Nga, lại không dám dừng lại. Hắn mặc dù ra khỏi cốc cửa vào, lại lo lắng Thủy Vương đột nhiên thay đổi, lại đem mình bắt đi vào. Sa Tam thậm chí ngay cả cùng Thường Nga chào hỏi cũng không có, lão đảo mà đi. Thường Nga không muốn đi, nàng biết rõ Phương Quyền khẳng định còn đang cố gắng. Phương Quyền nhất định có thể nghĩ ra biện pháp đến. Sắc trời dần muộn, mưa bụi như trước. Thường Nga cảm nhận được nhẹ nhẹ hàn khí. Mặc dù đã qua Tết Nguyên Tiêu mấy ngày, có thể thời tiết vẫn còn có chút lạnh. Thường Nga ôm cánh tay núp ở một cái dưới mặt đá. Cái kia trên mặt đá đột, phía dưới lõm vào, đúng dễ dàng tránh mưa. Lại nói Chu cửu giới bị nhốt tại quỷ cốc, nhất thời không cách nào đi ra ngoài. Ngụy Công như câu. Chu cửu giới bị nhốt tại tử vong trong điện. Tử vong điện tại đại điện phía tây, bên ngoài bị Quỷ Vương thiết cấm chế. Nếu không có Quỷ Vương, ai cũng vào không được. Phương Quyền nào biết đâu. Nàng trong đêm lén lút chạy vội ra. Tại trong Quỷ Cốc tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng tìm đến tử vong trước điện. Hẳn là nơi này, Phương Quyền nghĩ, địa phương khác nàng đi đã tìm. Phương Quyền vừa hướng trước điện vừa đi, liền đâm vào một đạo vô hình trên mạng, bị bắn trở về. Ai nha! Phương Quyền té ngã trên đất. Thủy Vương cười ha ha lấy đi ra Phương Quyền. Ta đoán nhớ ngươi cũng sẽ không chết tâm sập mà theo sát ta. Không tệ. Chu cửu giới là bị vây ở chỗ này mặc. Nhưng là... ngươi biết không? Nơi đây bốn phía bị ta thiết cấm chế. Chỉ bằng ngươi. Có thể đi sao? Phương Quyền cả giận nói, Thủy Vương, ta hôm nay chính là cố không được cửu giới cũng phải thử một chút xem. Nói xong. Phương Quyền lại xông về phía trước. Lúc này đây. Nàng bốc đồng lớn. Rơi xa hơn. Hơn nữa trên người rơi như mệt rã cả rời tựa như. Thủy Vương cửi ha ha. Chu cửu giới trong điện nghe ra Phương Quyền thanh âm. Phương Quyền, chị dâu, là ngươi sao? Phương Quyền nói, cửu giới. Ta là tới cứu ngươi đấy. Thế nhưng là. Điện này bốn phía bị Quỷ Vương rơi xuống cấm chế, ta vào không được. Chu Cửu Giới cười khổ nói, nếu không có cấm chế ta liền sớm chạy đi rồi. Quỷ Vương cười ha ha, Chu Cửu Giới, ngươi có nghĩ tới không có, có nguyện ý hay không đi theo ta? Chu Cửu Giới nói, không có khả năng. Hừ, ta cho ngươi thêm 2 ngày cân nhắc thời gian, ngươi muốn là không muốn chết, ta khuyên ngươi sớm làm đáp ứng. Nói xong, Quỷ Vương để sau lưng lấy 2 tay đi vào đại điện. Quỷ Vương rời đi, Phương Quỳnh ngồi ở trên bậc thang, nhìn qua đại môn vô kế khả thi. Làm sao bây giờ? Phương Quỳnh thầm nghĩ, không được, ta phải đi tìm Bàn Đại cùng Sấu Nhị, có lẽ bọn hắn có biện pháp. Nghĩ vậy, Phương Quỳnh một cái ẩn thân ra Huyễn Cốt. Huyễn Cốt buổi tối xuất nhập là không cần cái chìa khóa đấy. Phương Quỳnh tại thị trấn vòng vo cả buổi, không có tìm được Bàn Đại cùng Sấu Nhị. Nàng công lực yếu, còn không có nắm giữ Phúc Bắc khí tức công phu. Thỏa đáng Phương Quỳnh thất vọng chi tế. Một cái làm cho nàng càng thêm thất vọng. Xác thực nói càng thêm chuyện thương tâm đã xảy ra. Coi như nàng đi đến một cái ngã tư phố lúc đột nhiên thấy được Sa Tam xe bán tải dừng ở cách đó không xa. Phương Quỳnh ngẩn ngơ. Nàng đi tới. Lén lút vừa nhìn. Cái này vừa nhìn không sao. Nàng nhìn thấy Sa Tam đang cùng Lâm Hộ Sĩ trên xe hôn môi. Buổi tối trời mưa, Lâm Hộ Sĩ tại làm tóc lúc bị vây ở tiệm uống tóc. Nàng đột nhiên nhớ tới Sa Tam. Sa Tam có xe. Đương nhiên, chính cô ta cũng cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì mình muốn người khác tới đưa đón lúc cũng nhớ tới Sa Tam? Chẳng lẽ bệnh viện những người khác không xe sao? Đừng nói có xe, dù cho không xe, chẳng lẽ mình không thể ngồi xe taxi sao? Nữ nhân chính là trách, lòng của nàng ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đoán được. Đừng nói là ngoại nhân, dù cho chính cô ta vừa mới làm xong một sự kiện, mình cũng cảm thấy kỳ quái. Lâm Hộ Sĩ cho Sa Tam gọi điện thoại, Sa Tam lập tức mở ra xe bán tải đã đến. Có lẽ mưa xuân vốn chính là một loại tình cảm. Nó là ông trời tình cảm, nhẹ nhẹ từng sợi quấn quanh tại người trong lòng. Hoặc là nói, mùa xuân bản thân là cái đa tình mùa. Lâm Hộ Sĩ ngồi trên xe, bên người ngồi Sa Tam. Sa Tam mặc dù không phải cái loại này anh tuấn nam nhân, thân thể cũng tản ra một loại nam tính khí tức. Mà Sa Tam vừa rời đi Phương Quyền, trong nội tâm đột nhiên cũng có chút thất lạc. Xe đột nhiên ngừng lại, hai người tay cầm lại với nhau, người ôm lại với nhau, miệng thân lại với nhau. Mà một màn này vừa mới bị Phương Quyền chứng kiến. Phương Quyền nhảy vào trong xe. Ba ba hai chưởng. Một chưởng đánh vào Sa Tam trên mặt. Một chút đánh vào Lâm Hộ Sĩ trên mặt. Sa Tam thanh tỉnh. Lâm Hộ Sĩ thanh tỉnh. Hai người hướng nhìn hai bên một chút, đừng nói trên xe không ai, chung quanh cũng không ai. Lâm Hộ Sĩ đẩy cửa xe ra, nhảy đi xuống trùng kín màn mưa trong. Sa Tam ngẩn ngơ, lái xe về nhà. Phương Quyền thất hồn lạc phách mà tại trong mưa đi lại. Nửa đêm thời điểm, Phương Quyền về tới Huyễn Cốt. Nàng không có tìm được Bàn Đại cùng Sấu Nhị. Lại phát hiện không nên thấy một màn. Nàng tự nhiên không biết kỳ thật Sa Tam cùng Lâm Hộ Sĩ mặc dù lẫn nhau có hảo cảm. Cũng không có đến tình trạng như vậy. Bọn hắn chẳng qua là tại một cái ngẫu nhiên thời gian. Đã có ngẫu nhiên cử động. Phương Quyền là một nữ nhân. Lòng của nữ nhân đều nhỏ. Huống chi nàng cùng Sa Tam người khuỷu khác đường. Nàng không có ở đây Sa Tam bên người. Tự nhiên lo lắng Sa Tam. Nhớ tới trong bệnh viện nhiều mỹ nữ như vậy hộ sĩ. Phương Quỳnh dĩ nhiên là cảm thấy Sa Tam thay đổi tâm, phản bội chính mình. Phương Quỳnh tan nát cõi lòng rồi. Nàng lão đảo dưới mặt đất hủy cốt, đi tới tử vong trước điện, đẩy cửa, rõ ràng vào được. Phương Quỳnh không biết hủy vương cấm chế, ra chính hắn có thể giải bên ngoài. Còn có một giải pháp, cái kia chính là vô tâm nhân. Lúc này, Phương Quyền tự như cái vô tâm nhân giống nhau. Chu Cửu Giới đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên chứng kiến Phương Quyền, vừa mừng vừa sợ, ngươi như thế nào vào được. Phương Quyền kinh ngạc, đúng vậy a, ta như thế nào vào được. Chu Cửu Giới chạy vội ra, phát hiện cấm chế bỏ rồi, hắn kéo một phát Phương Quyền, phi thân đã chạy ra hủy cốt. Đi vào sườn núi xuống, Chu Cửu Giới thở hắt ra, nguy hiểm thật, chị dâu, ngươi làm sao vậy? Mặc dù là nửa đêm, mặc dù Nguyệt Hồ quan ngầm, Chu Cửu Giới hay là chứng kiến Phương Quỳnh sắc mặt không đúng. Không có gì. Phương Quỳnh tự nhiên sẽ không đem thân thế của mình nói ra. Đúng lúc này, Thường Nga chạy tới. Thường Nga trong mơ mơ màng màng nghe được có người nói chuyện, ngẩng đầu thấy được Chu Cửu Giới cùng Phương Quyền. Ba người đang phải ly khai, đột nhiên trong hủy cốt có người hét lớn một tiếng, chạy đi đâu? Phương Quyền đẩy Chu Cửu Giới cùng Thường Nga, các ngươi đi mau. Nói xong, Phương Quyền đón hủy vương mà đi. Phương Quyền song trưởng đều xuất hiện, mặc dù một kích toàn lực lại ở đâu có thể gây tổn thương cho đến hủy vương. Hủy vương đơn trưởng vỗ, liền đem Phương Quỳnh đánh bay. Nhưng ở giữa không trung, hủy vương vương tay khẽ hấp, lại đem nàng hấp đến trước mắt. Tiếp đến, hủy vương lòng bàn tay nhổ, Phương Quỳnh kêu thảm một tiếng, bị hủy vương thoáng cái đánh tan hồn phách. Chu Cửu Giới quát to một tiếng, chị dâu. Thường Nga vội nói đi mau. Chu Cửu Giới trong nội tâm đau xót, bởi vì Phương Quyền dù sao cũng là vì hắn cái chết. Thường Nga thấy hắn có chút thất thần, bề bộn lôi kéo hắn chạy vội. Thường Nga khinh công không kém, nhưng nếu muốn từ hủy vương trước mắt biến mất, đó là so với lên trời còn khó hơn. Lại vào lúc này, trong hủy cốt đột nhiên truyền đến tiếng kêu. Hủy vương biến sắc quay người mà đi. Hủy cốt đã xảy ra chuyện gì? Nguyên lai, hủy vương vừa rồi đang tại trong đại điện bế quan. Hủy vương bế quan lúc cần chút hơn 9 chi ngọn nến. Vừa rồi, bởi vì hủy vương nghe được động tĩnh về sau, phi thân mà đi. Góc áo mang gió đem ánh nến đem đại điện đốt lên. Hủy vương trở lại trong cốt, thi triển thần công, đem thế lửa đập chết. Chờ hắn trở ra lúc, Chu Cửu Giới cùng Thường Nga đã không thấy. Hủy vương thầm nghĩ, trước hết để cho ngươi tiêu dao vài ngày, chờ ta bế quan chấm dứt lại đi thu thập ngươi. Hủy vương trở lại đại điện, một lần nữa đốt lên ngọn nến, bắt đầu luyện công. Nhưng là đại điện cháy sạch, mặc dù không nghiêm trọng, thực sự không tính quá nhẹ. Mấy chỗ lỗ thông gió, tiếng gió vù vù. Trong chốc lát liền đem ngọn nến thổi tắt. Hủy vương bế quan, nhờ chính là chỗ này chút ít ngọn nến, hắn chọn mấy lần, ngọn nến đã diệt mấy lần. Hủy vương giận dữ, một chưởng đóng tảng ngọn nến, mắng người tới cho ta tu điện. Sắc trời không sáng, không đến giờ mẹo. Năm bào thai từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, dương miệng rộng, ngáp, có bò lên trên nóc nhà đấy, có cưỡi trên khung cửa đấy, có trèo lên cửa sổ đấy, bề bộn không ngừng, tu lấy, trên nóc nhà vị kia mệt nhọc, đầu rũ xuống đấy, đột nhiên một cái liêm diêm ngủ từ trên nóc nhà lăn ra đây, rơi thiếu chút nữa mệt rã cả rời. Quỷ vương cái này khí a. Lăng, lăng, đều cút cho ta. Năm bào thai cút nhanh lên rồi. Thủ quái nói đại vương, ngươi để cho bọn họ lăng, bọn hắn ước gì đâu rồi, được rồi, để ta đánh đi. Nói xong, thủ quái hất đầu phát, ngàn vạn lần cành cuốn lấy gạch ngói, rất nhanh, nóc phòng liền đã sửa xong. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 248 bị tỷ tỷ chứng kiến về sau. Chương 248 bị tỷ tỷ chứng kiến về sau buổi sáng. Chu Cửu Giới đi vào bệnh viện. Điểm danh về sau ngay lập tức đi tìm Sa Tam. Sa Tam độc thân, sớm liền đi tới bệnh viện. Hơn nữa, hắn sớm tới là có mục đích là Sa Tam đem xe bán tải dừng lại, sau đó chậm rãi đi bộ đến hộ sĩ bên ngoài túc xá. Sa Tam làm gì? Ngày hôm qua chạng vạng tối một nụ hôn, đốt lên Sa Tam đối với Lâm hộ sĩ Tơ Vương. Đêm nay lên, Sa Tam từ Uyển Cúc sau khi trở về liền ngủ không ngon. Đầu hôm lo lắng chịu sợ, sau nửa đêm tương tư không ngủ. Bệnh viện hộ sĩ không ít, Lâm hộ sĩ mặc dù không là xinh đẹp nhất đấy, thực sự cũng coi là người nổi bật. Sa Tam có chút hối hận, ta như thế nào trước kia không có phát hiện đâu. Trên thực tế trước kia, Sa Tam có phương pháp Quỳnh tại trong mắt vẫn còn có mặt khác nữ tử. Phương Quỳnh nguyên bổn chính là cái mỹ nữ. Phương Quỳnh sau khi chết, Sa Tam một phen tâm tư mà nghĩ lấy thăng quan, bởi vậy, rất ít lo lắng nữ nhân. Lúc này, hắn rốt cục động tâm. Lâm hộ sĩ đốt lên hắn cô đơn lạnh lẽo nhiều năm tâm. Sa Tam si ngốc tốt, bị một nữ tử thấy được. Cái kia chính là Tiếu hộ sĩ. Tiếu hộ sĩ con dòng chính đến rửa mặt. Chứng kiến Sa Tam ngơ ngác đứng ở cửa túc xá miệng. Cái kia Phó Đức Hạnh. Còn phải nói gì nữa sao? Rõ ràng rồi. Tiếu hộ sĩ đem chậu nước một nghiêng. Đương nhiên. Trong chậu không có nhiều nước. Chẳng qua là rửa sạch hoàng hậu đáy nước. Nhưng lúc này trời sắc còn mát. Từng giọt một bọt nước rơi vào Sa Tam trên mặt. Sa Tam lập tức thanh tỉnh cuống quýt chạy về văn phòng. Chu Cửu Giới lúc đi vào, Sa Tam đang tại suy nghĩ sâu xa. Hắn ngồi ở trên ghế salon, nhớ tới ngày hôm qua cùng Lâm hộ sĩ vừa hôn. Mặc dù rất ngắn ngủi, cũng tại lòng hắn đầu để lại rất sâu ấn tượng. Sa Tam sờ lên cằm của mình, lại xoạt xoạt mồm mép, phản phất dư vị vẫn còn bên môi. Chu Cửu Giới ho khan một tiếng. Sa Tam ngẫm đầu nhìn đến hắn kinh ngạc, Cửu Giới, ngươi ra ngoài rồi. Chu Cửu Giới thầm than một tiếng, gật gật đầu khi hắn đối diện ngồi xuống. Làm sao vậy, xem thần sắc ngươi không tốt, chẳng lẽ bị thương? Chu Cửu Giới lắc đầu. Ngươi muốn là thân thể không tốt, liền xin phép nghỉ quay về đi nghỉ ngơi vài ngày. Không có sự tình ta không phải vì chính mình đến đấy. À, ngươi có việc à? Ừ, Sa Tam, ta nghĩ nói cho ngươi biết một cái bất hạnh tin tức. Cái gì tin tức? Phương Quyền. Phương Quyền chết rồi. Vậy sao? Sa Tam thở dài một cái. Chu Cửu Giới thấy hắn vẻ mặt buông lỏng. Căn bản cũng không có bi thương tình cảnh. Ngẩn ngơ Sa Huyên. Ngươi thật giống như không thế nào quan tâm chị dâu sự tình. Ta không phải không quan tâm, nàng không phải đã sớm chết sao? Có thể hồn phách của nàng vẫn còn, chẳng qua là đêm qua, nàng vì cứu ta, bị Quỷ Vương đánh tan hồn phách. Ai? Sa Tam thở dài một tiếng, hơn 3 năm rồi, nàng cuối cùng trở về vị trí cũ rồi. Ngươi cái này gọi là nói cái gì? Chu Cửu Giới cả giận nói, nàng là lão bà ngươi, ngươi thật giống như đã sớm ngóng trông nàng lại hôm nay rồi. Ta còn có thể thế nào? Nàng vốn tự chết rồi. Dù cho mấy năm này hồn phách vẫn còn. Có thể nàng là Uyển. Ta là người. Chúng ta căn bản cũng không khả năng. Ta cảm thấy được. Thay vì làm cho nàng cái xác không hồn giống như sống sót. Còn không bằng triệt để quy thiên. Tìm cơ hội tốt lại trọng sinh. Ngươi! Sa Tam, ta phát hiện ngươi thay đổi. Ngươi đối với chị dâu tình nghĩa nhạt rất nhiều. Vậy sao? Không thể nào. Trong nội tâm của ta một mực có nàng. Chẳng qua là cảm thấy ta cùng nàng không thể nào. Cho nên mới buông nàng xuống. Ta là đối mặt sự thật người. Chu Cửu Giới gật gật đầu rất tốt, ngươi rất tốt. Nói xong, Chu Cửu Giới quay đầu đi. Chu Cửu Giới không muốn cùng hắn nhiều lời. Hắn đã nhìn ra, Sa Tam đã đối Phương Quyền chết sống không để ý. Chu Cửu Giới đi vào Tây Bắc sườn núi. Tìm cái cao cương. Cho Phương Quyền nướng một đao giấy. Hy vọng nàng sớm ngày đầu thai. Tìm cái tốt nhân ra. Nhánh một cái vài ngày đi qua, gió xuân ấm dần. Hôm nay là thứ bảy, Thường Nga đột nhiên cạch mà đá văng cửa, chạy vội đi ra ngoài. Chu Cửu Giới từ phía sau cùng đi ra, nói Thường Nga, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ngươi nghe ta giải thích. Thường Nga mặc vào áo lông chạy vội đi ra ngoài. Chu Cửu Giới đang muốn đi truy, Thường Nguyệt từ trong phòng ngủ chạy đến, hỏi tỷ phu, đã xảy ra chuyện gì? Chu Cửu Giới tại trên ghế salon ngồi xuống, đau khổ cười cười, không nói gì. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cùng tỷ tỷ có phải hay không cãi nhau? Chu Cửu Giới nhìn xem nàng, sau nửa ngày mới gật gật đầu. Vì cái gì à? Thường Nguyệt nói mấy ngày nay ta phát hiện tỷ tỷ đối với ngươi rất tốt. Khi nói xong lời này, Thường Nguyệt trong nội tâm chua chát, nàng nhìn qua Chu Cửu Giới con mắt. Chu Cửu Giới cười khổ nói còn không phải là bởi vì ta xả thân đi cứu nàng. Nàng cảm động. Cảm thấy ta đối với nàng rất tốt. Thường Nguyệt tự sát Chu Cửu Giới ngồi xuống. Lầm bầm nói tỷ phu. Nếu như ta bị Quỷ Vương chộp tới rồi. Ngươi cũng sẽ xả thân cứu ta sao? Chu Cửu Giới nói ngươi cái này gọi là nói cái gì, chẳng lẽ ta đối với ngươi tâm ngươi vẫn chưa rõ sao? Thường Nguyệt trong nội tâm ấm áp, không phải tỷ phu, ta biết rõ ngươi yêu thích ta, có thể tự tỷ tỷ sau khi trở về, ngươi liền không thích ta. Chu Cửu Giới im lặng sau nửa ngày. Nói không phải tỷ phu không thích ngươi. Tỷ phu cùng tỷ tỷ ngươi dù sao cũng là vợ chồng. Ta có thể làm sao? Cũng không biết tại sao. Chứng kiến tỷ tỷ đối với ngươi cùng hung cực ác bộ dạng. Ta liền rất vui vẻ. Nhưng xem nàng mấy ngày nay đối với ngươi tốt. Ta liền trong nội tâm không phải tư vị. Tỷ phu. Nàng hôm nay đến cùng vì cái gì sinh khí à? Cái này, Chu Cửu Giới muốn nói lại thôi. Nói a, ngươi đã trong lòng có ta, sẽ không nên gạt ta. Thường Nguyệt Đông đưa Chu Cửu Giới cánh tay. Chu Cửu Giới phun ra nuốt vào nói vâng. Là lúc rạng sáng nàng. Nàng tiến vào chăn của ta ở bên trong. Ta mơ mơ màng màng cùng nàng như vậy lúc. Vậy mà hô hào tên của ngươi. Nàng tức giận. Thường Nguyệt nghe đến đó trong nội tâm không nói ra được niềm mật ngọt ngào. Nàng ôm thật chặt Chu Cửu Giới. Vành mắt có chút ướt át tỷ phu. Ta biết rõ. Ngươi là nghĩ đến ta đấy. Mặc dù mấy ngày nay ta không có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Đối với ngươi hiện tại rất vui vẻ. Thật sự. Chu Cửu Giới vỗ vỗ nàng, cảm ơn ngươi lý giải tỷ phu thật sự thật khó khăn. Tỷ phu. Thường Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới gặp ánh mắt của nàng ở bên trong hiện ra nhu nhu tình sống, trong nội tâm không khỏi rung động. Tỷ phu, ôm ta đi phòng ngủ. Chu Cửu Giới nhịn không được đem nàng bế lên, đi về hướng phòng ngủ của mình. Không, là bên này. Thường Nguyệt chỉ phòng ngủ của mình. Chu Cửu Giới đem Thường Nguyệt ôm vào phòng ngủ, nhẹ nhàng mà để trên giường. Thường Nguyệt thuận tay đem Chu Cửu Giới cũng kéo trên giường. Thường Nguyệt vừa mới rời giường. Chăn. Mền còn không có điệp. Nàng thuận tay kéo một cái. Đem chăn. Mền tóm đến trên thân hai người. Chu Cửu Giới cùng Thường Nga mặc dù đã làm vài đêm vợ chồng. Chẳng qua là. Hắn và nàng không có gì cảm tình trụ cột. Hắn chẳng qua là tại sắm vai trượng phu nhân vật. Đương nhiên, hắn là nam nhân, hơn nữa là cái nam nhân bình thường, dục vọng vẫn phải có. Bởi vậy, hắn cùng với Thường Nga làm tình lúc chỉ có thể nói là đang phát tiết. Nhưng cùng Thường Nguyệt lại bất đồng. Hắn và Thường Nguyệt ở chung được 2 năm, trải qua nhiều lần mài dũa, đã sớm tâm linh tương thông. Mặc dù cái này chỉ là bọn hắn lần thứ 3, nhưng thân thể cùng tâm linh rất nhanh liền dung lại với nhau. Hai người hôn nồng nhiệt lấy, chăm chú mà ôm ấp lấy. Tình yêu đang thiêu đốt. Chăn, mền đã bị hai người nhấc lên đi, hai người nhanh chóng bỏ y phục trên người, một lần nữa ôm nhau. Chu Cửu Giới tại cái này phương diện cái kia đáng được xưng bên trên kinh nghiệm phong phú. Hắn tinh tế tỉ mỉ mà hôn Thường Nguyệt toàn thân. Từ trán của nàng. Khóe mắt. Chóp mũi. Bờ môi. Cái cằm. Vành tai. Cổ. Bả vai. Ngực. Tiểu phúc. Cái mông. Kế tiếp. Lại là mũi chân. Lòng bàn chân. Đùi. Cuối cùng. Hắn hôn vào Thường Nguyệt quý giá nhất rất chỗ thần bí.